Vạn đạo Long Hoàng, chương 2076, Hải thú vây công. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chống to âm thanh, đinh tai nhức óc chiến hạm trong phòng, vô số người vọt ra, vọt tới boong thuyền, khi bọn hắn nhìn thấy bốn phía vô số hải thú về sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra, toàn biển hải thú không nhiều, cực ít tụ tập, càng cực ít công kích chiến hạm, đây là có chuyện gì? Làm sao lập tức hội tụ nhiều như vậy hải thú? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút người có kinh nghiệm kinh hô, sắc mặt nghiêm túc hết sức. Có chút thương hội người, thường xuyên đi tới đi lui tại hai địa phương, chưa bao giờ đụng phải tình huống như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, tình huống không ổn, chuẩn bị nghênh địch. Một cái trung niên đại hán, khí tức cuồng bạo, có chân đế cảnh tu vi, lúc này mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, là vượt biển chiến hạm hạm trưởng, đến từ thần mệnh chi địa đại thế lực cường giả. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này vừa dứt lời, trong biển rộng, liền duỗi ra một đầu to lớn vô cùng trụ lớn, dài đến vạn trượng, như một đầu cự côn, đánh phía vượt biển chiến hạm. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cự côn, đánh vào vượt biển chiến hạm quang cháo bên trên, để vượt biển chiến hạm điên cuồng chấn động. Lúc này, đám người mới phát hiện cái này căn bản không phải cái gì cự côn, cực kỳ giống bạch tuộc xúc tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phần phật, quả nhiên, sau một khắc mặt biển quay cuồng, một cái to lớn vô cùng quái vật khổng lồ từ trong biển thoát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái to lớn vô cùng bạch tuộc, so nguy nga đại sơn còn to lớn hơn, so vượt biển chiến hạm còn to lớn hơn rất nhiều. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch tuộc tám đầu xúc tu vung vẩy, giống như là tám đầu cự tiên, hướng về vượt biển chiến hạm kéo xuống. Vượt biển chiến hạm, rung động dữ dội lên, to lớn vượt biển chiến hạm, tùy thời sắp lật rồi một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại sao có thể như vậy? Vô số người sắc mặt trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bạch tuộc tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ tồn tại, hẳn là chân đế cấp bậc sinh linh, khí tức quá hùng hậu cường đại. Còn có, bốn phương tám hướng hải thú bên trong, cũng có rất nhiều tồn tại cường đại, nếu là vượt biển chiến thuyền bị kích phá, mặt đối với nhiều như vậy hải thú, còn có toàn biển ác liệt hoàn cảnh, bọn họ liền nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người sắc mặt trắng bạch. Trước kia nghe nói, cưỡi vượt biển chiến hạm là rất an toàn, cực ít xảy ra chuyện, vì sao bọn họ ngồi xuống, liền đã xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệt xúc muốn chết. Vượt biển chiến hạm hạm trưởng, cái kia đại hán trung niên, lúc này hét lớn, vọt thẳng thiên mà ra, chạy ra khỏi quang cháo bên ngoài, trong tay hắn, xuất hiện một cái chiến đao, chém ra một đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vệt ánh đao, dài đến mấy vạn trượng, phá vỡ hư không, hướng về bạch tuộc chém tới. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Một đầu bạch tuộc xúc tu trực tiếp bị đao quang chặt đứt, máu tươi nhiễm đỏ biển cả. Giá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia bạch tuộc phát ra kỳ quái giống to tựa hồ bạo nộ rồi, còn dư lại xúc tu, hướng về đại hán oanh kích đi. Đại hán không ngừng chém ra đao quang, cùng bạch tuộc đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người cũng là vô cùng cường đại tồn tại, thực lực ngập trời, lớn đánh nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, trong biển rộng truyền ra một tiếng kinh thiên giống to, nước biển quay cuồng, lại một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Chân Long, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, trong biển xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, lại là Chân Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một đầu lam long, toàn thân màu lam, trong suốt sáng chói, chiều cao đạt tới vạn trượng. Hai khỏa cực đại vô cùng con mắt lạnh lùng nhìn về phía vượt biển chiến hạm bên này, khí tức đáng sợ, để cho người ta toàn thân run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là một vị cường đại chân đế. Tiền bối, các ngươi làm gì muốn công kích chúng ta, có thể buông tha chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thanh niên tiến lên, đối với Chân Long mở miệng. Về sau, người thanh niên này thân thể bắt đầu biến hóa, thế mà cũng là một đầu Chân Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Sơn chi địa thần tú sơn phong vô số tự nhiên cũng tê cư một chút Chân Long. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng trong biển rộng, đầu kia to lớn vô cùng chân long, hiển nhiên không bán sổ sách, hét lớn một tiếng, hướng về vượt biển chiến hạm công tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màu lam chân long dậm chân, nước biển đang gầm thét hóa thành từng đạo cột nước đánh phía vượt biển chiến hạm. Vượt biển chiến hạm chấn động, quang cháo không ngừng lay động, tiếp tục như vậy, ngăn cản không nổi bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng để cho người ta tuyệt vọng là, một phương hướng khác lại có một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện, đây là một đầu cá mập to lớn vô cùng, không thể so với đầu kia chân long yếu, cũng cùng một chỗ tiến công vượt biển chiến hạm. Chư vị tiếp đó, mỗi người tự chạy a chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượt biển chiến hạm thuộc về thần mệnh chi địa một cái thế lực cường đại, cái thế lực này tự nhiên có không ít người trên chiến hạm, lúc này một lão già mở miệng, lão già này cũng là một vị tồn tại cường đại. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượt biển chiến hạm không ngừng chấn động, cuối cùng đụng một tiếng, phòng ngự vòng bảo hộ bị phá ra. Chân long thét dài, vượt biển mà đến, lớn như núi cao long chảo chụp vào vượt biển chiến hạm, ra sức xé ra, vượt biển thân tàu, liền bị xé rách xuống một miếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, lão già kia đánh tới chân long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng chỉ cá mập đánh tới, đụng trên chiến hạm kém chút để chiến hạm giải thể. Đồng thời, bốn phương tám hướng, vô số hải thú, giống to giết tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trốn, trốn, trốn, trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Vượt biển trên chiến hạm, vô số người hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Lục Minh cùng Thu Nguyệt cũng trước tiên, lao xuống vượt biển chiến hạm hướng về toàn biển chỗ sâu phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, giát, hải thú phát ra đủ loại quái khiếu, hắn phát hiện những cái kia hải thú bên trong nhân vật mạnh mẽ trước tiên theo dõi trên chiến hạm tồn tại, rất nhiều võ đế phía trên tồn tại chiến ở cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà võ đế phía dưới hải thú là tấn công về phía những cái kia võ đế phía dưới người hoặc là thần thú. Trên mặt biển, bạo phát ra một trận hỗn chiến thảm liệt hết sức, không ngừng có người kêu thảm, rơi xuống biển cả, vĩnh viễn vẫn lạc nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cũng có hải thú bị chảm, máu nhuộm mặt biển. Thu Nguyệt ngươi trước vào Sơn Hà Đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho Thu Nguyệt truyền âm. Thu Nguyệt gật gật đầu, nàng biết rõ thực lực của nàng, so Lục Minh kém rất xa, Lục Minh một người, hành động dễ dàng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem Thu Nguyệt thu vào Sơn Hà Đồ, Lục Minh hướng về toàn biển chỗ sâu bay đi. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái to lớn ngân sắc cá kiếm, như một thanh thần kiếm, đem một cái nhân tộc chí thánh đánh giết thẳng hướng Lục Minh. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một trường bổ ra trực tiếp đem một cái này cá kiếm chém giết thân thể chia 5 xẻ 7. Nhưng, tứ phương có càng nhiều hải thú, nhào về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liên tục huy trưởng, đem 7-8 con hải thú chu sát. Hải thú nhiều lắm tiếp tục như vậy, rất khó phá vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhíu mày, nếu là bị cường đại hư đế, thậm chí chân đế để mắt tới, hắn liền nguy hiểm. Dù sao, ban đầu ở Ma Hải bên trong một trận chiến, Lục Minh điều khiển thiên đế nhục thân, đại chiến hai vị đại đế, thiên đế nhục thân bên trong năng lượng đã còn lại không nhiều lắm, thấp hơn 10, đã không thể điều khiển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có thiên đế nhục thân, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân vượt qua. Xuống biển, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng hơi động trực tiếp một đầu đâm vào trong biển, hướng về đáy biển chỗ sâu bơi đi. Bởi vì cái gọi là, nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia hải thú, đều đang mặt biển, hoặc là không chung truy sát người cùng thần thú, ở trong biển lực lượng nhất định sẽ rất yếu kém nhiều. Quả nhiên, Lục Minh tiến vào trong biển về sau, phát hiện trong biển hải thú càng ít, đại đa số hải thú ánh mắt đều ở trên mặt biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cực tốc hướng về phía trước bơi đi. Bất quá, hải thú số lượng ít, không có nghĩa là không có y nguyên có hải thú theo dõi Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.